Chương 89, Cường Thế. Chương 89, Cường Thế cả gụ dạ cuộn mình ở thảm tạ ta mì trên, ngửa đầu nhìn dư dọ kỳ, kia sáng chói tinh mâu bình thản bên trong lại mang nhàn nhạt hai hoán. Dài u dọ kỳ mắt nhìn xuống cả gụ dạ, nàng kia buồn bực dáng vẻ đến giống như là một bị tức tiểu tức phụ, để dư dọ kỳ buồn cười. Trong lúc vô tình, khoe miệng của hắn cũng lộ ra tiêu ý có gì buồn cười sao cả gụ dạ đem chính mình kia chân mềm tóc dài làm theo, ở nhàn nhạt ánh nến chiếu rọi, kia như đêm hắc phát phảng phất ở hiện lên quang, chứng kiến thiếp thân xấu mặt, thực sự rất thú vị sao hảo dự sản cả gụ dạ vai cùng với chính mình như thiên nga vậy ôn nhu gáy ngọc, hướng về phía dư dọ kỳ nhẹ giọng ngôn ngữ. Dư dọ kỳ nhìn ra nàng cũng không có co sinh khí, tuy là tâm tình không tốt, nhưng cũng không có bao nhiêu cơn tức. Để hắn không thể không tán thán, cả gụ dạ hàm dưỡng thực sự là không tốt, trước còn lửa giận ngập trời, hiện tại tâm tình nhanh như vậy liền lại bình phục lại đến, hay hoặc là cả gụ dạ nàng càng thói quen dùng ngôn ngữ đi đả động người, không thích dùng sức mạnh đi ép buộc người đi. Giai u dò kỳ trầm ngâm chốc lát, châm trước câu nói, chầm rãi nói chứng kiến cả gụ dạ xấu mặt cũng không thế nào thú vị, bất qua chứng kiến cả gụ dạ làm ra nhân tính hóa biểu tình. Đến khiến người ta có chút thưởng tâm duyệt nha nở ổ đại nhân ý của lời này, nói là thiếp thân không có nhân tính sao hảo duyệt sản cả gụ dạ nghìn năm thời gian hun đúc hạ, tính tình tự nhiên cùng nữ nhân bình thường bất đồng, nàng rất thấy rõ hình thức, biết mình bây giờ không cùng dư dò kỳ đối kháng tiền vốn, mặc kệ. Dư dò kỳ muốn đối với nàng làm ra cái gì hành vi, nàng cũng vô pháp phản kháng, đã như vậy lời nói, cần gì phải đi chờ đợi lo lắng, lấy lòng bình thường đối đãi là được. Loại tâm cảnh này, cũng chỉ có sống được lâu, chân chính trải qua cho phép người nhiều chuyện, khả năng làm được dễ dàng. Chính là ý này dư dò kỳ nhẹ nhàng gõ đầu, hai tay hắn khép tại trong tay áo, không mang theo một tia khói lửa khí độ, tựa như phía trước quả quyết sát phạt đều là vô căn cứ, không có đối mặt tù binh khinh miệt, cũng không có mặt đối với nữ nhân thần cẩn thận từng ly từng tí, chỉ là vân đạm phong khinh cùng cả gụ dạ trò chuyện, hôm nay lần đầu thấy được cả gụ dạ. Ngoại trừ cả gụ dạ kia một thân tội nghiệt bên ngoài, để cho ta khắc sâu ấn tượng chỉ có kia miêu tả sinh động tịch mịch. Thiếp thân rất tịch mịch sao cả gụ dạ hé miệng cười, ở dưới ánh đèn lờ mờ, mông lung ngọc huyễn, nàng muốn lấy tay háo che mặt, nhưng trên cánh tay cử sau mới phát hiện, nguyên lai mình y phục sớm đã không có, từ bạc bị bên trong đưa ra, đúng trong bóng đêm cũng hạ cụ dính nhân tay mịn. Nàng bất đắc dĩ đưa cánh tay lại thu hồi bạc bị bên trong. Muốn trang bị chút cảm giác thần bí cũng là không làm được. Đại nhân lại đúng làm thế nào nhìn ra được thiếp thân tịch mịch đâu lại không thấy đối với dư dò kỳ tự mình đoán bừa châm trọng, cũng không có tâm hữu linh tê nhận đồng, cả gụ dạ chỉ là mang theo vài phần hứng thú hỏi. Dư dò kỳ chậm rãi đi tới cả gụ dạ trước mặt, cùng nàng mặt đối mặt ngồi xuống, lúc này đây, lưỡng nhân gian đang không có màn trước, một cái không sợi nhỏ tuyệt thế mỹ nữ cùng một cái nam nhân bình thường. Một chỗ ở thiếu nữ trong khuê phòng, bầu không khí cũng là vi diệu. Nhìn như vậy cả gụ dạ, thực sự là phong tư sức nhưng á thở dài một hơi. Dài u dò kỳ chỉ có trả lời cả gụ dạ vấn đề. Cả gụ dạ tuy là ở nơi này, thế nhưng luôn cảm thấy cả gụ dạ tâm vẫn ở bầu trời. Chưa bao giờ nhìn kỹ quá mặt đất, một điểm chân thực cảm giác cũng không có. Ta xem cả gụ dạ giống như là không bị không sạch sẽ tinh khiết khiết chi người, một mực nghĩ mình lại xót cho thân. Kia đại nhân ngươi cảm thấy, thiếp thân phải làm thế nào làm đâu dư dò kỳ chân thành nói rằng cả gụ dạ như là đã đi tới nơi này cái thế tục phàm trần, cần gì phải ở đi tham luyến bầu trời mỹ hảo. Trên mặt đất tuy là ô uế, nhưng là có thật nhiều khiến người ta cảm động việc, bất kể là hài lòng cũng tốt, thương tâm cũng được, tóm lại đúng khiến người ta hoài niệm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ta mặc dù không biết cả gụ dạ cuộc sống trước kia là hình dáng gì. Nhưng chắc là lãnh băng băng chút nào không nhân tình đi, nếu không, ngươi như thế nào lại quan tâm cùng cả gụ dạ phu phụ cảm tình, kia chỉ là bởi vì ngươi đúng lần đầu tiên cảm thụ được cái gì là thân tình mà thôi. Cả gụ dạ sau khi nghe xong, trầm mặc hồi lâu, không có phủ nhận, đại nhân đến đúng nhìn thấu triệt. Cả gụ dạ mặc dù là tội nhân, nhưng có thể cái này tội ác sẽ mang cho ngươi tới không tưởng được thu hoạch cũng khó nói. Hào di sản cả gụ dạ nhàn nhạt lắc đầu. Tự thiếu phi tiếu nói đại nhân trước còn nói muốn đem thiếp thân trừng phạt, hiện tại như thế nào giáo dục bắt đầu thiếp thân làm người xử thế tới biến sắc mặt nhanh như vậy, nhưng là tiểu nhân gây nên a ta có thể chưa nói qua mình là cái gì chính nhân quân tử, biến sắc mặt có thể cũng không phải nữ nhân độc quyền. Huống chi, thân này muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta trên một giây để cho ngươi chết ngươi sẽ chết, một giây kế tiếp để cho ngươi sống ngươi liền sống, đây chính là ta hành vi thói quen cùng nguyên tắc xử sự. Giai U Dọ Kỳ hào hiệp cười, không thèm để ý chút nào nói vậy để cho người nghe tới có lẽ sẽ ghét. Có người hay không nói qua, đại nhân ngươi quá mức cường thế có thể có người nói qua, nhưng ta đã sớm đã quên ngược lại không ai có thể phản kháng ta, tự nhiên muốn dựa theo ta nói đi làm. Cho nên cả gũ giả ngươi cũng ngoan ngoãn mà nghe lời chút tương đối khá. Cả gũ giả thật tại nhẫn không được, phốc phốc cười ra tiếng, tựa như trên núi cao tuyết liên đột nhiên nở rộ. Nàng bên trong tâm hơi có chút dị dạng, trước đây nàng là cao quý sủ kỳ no công chúa A, coi như phạm vào sai lầm lớn, người khác đối với nàng cũng là không dám mạo phạm, cái này đến rồi trên mặt đất, dĩ nhiên sẽ bị người mạnh như vậy vội và đối đãi, để nàng tâm lý có không nói ra được mùi lạ. Thế nhưng, đến cũng không coi là quá đáng ghét dù dò kỳ không có bức bách nàng làm chạm đến chính mình ranh giới cuối cùng sự tình, tuy là giọng nói cường ngạnh người rất mình, vừa thấy mặt đã đưa nàng giết chết, nhưng ở cả gũ dạ xem ra, người như vậy tổng so với cái kia duy duy nặc nặc tốt hơn gấp một vạn lần, nhất là hắn nắm giữ lực lượng 3.8, cả gũ dạ cũng là tán thán không nớt, đây là người thứ hai nàng nhìn thấy đem thần linh căn cứ phương pháp vận dụng tới mức này người, có thể hắn sẽ cùng họa tà sủ kỳ no rõ gì hiểm rất hợp cũng khó nói. Đương nhiên, cả gũ dạ chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, chính mình tỉ tỉ tính cách nàng hiểu rất rõ bất quá. Cũng là cố chấp có chút cường thế, trừ phi dâu dò kỳ có thể trước tiên đem nàng đánh khẩu phục, ở hành hạ nàng tâm phục nhưng là bất kể thế nào, thiếp thân đến thực sự là, có chút nhỏ xem loài người hào di sản cả gụ dạ nhìn dâu dò kỳ ánh mắt có chút kỳ dị, tựa như ở tính toán cái gì. Chỉ tiếc, chung quy chỉ đúng cái nhân loại, 100 năm về sau liền biến thành đã qua vân yên, nếu như hắn là cái trường sinh loại nói, không biết sự tình sẽ như thế nào thú vị.